chẳng bằng ngày mai cho tiểu tiên sinh đưa tới một ít sinh hoạt dùng vật. Trương Bách Nhân nghe, vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, có thể có muối. Tống lão sinh nghe vậy sắc mặt một khổ, coi như là đại quân mỗi ngày ăn muối, cũng là có số lượng quy định, đây chính là trọng yếu nhất vật tư chiến lược. Bất quá vì lôi kéo Trương Bách Nhân, Tống lão sinh cắn răng, có, nhìn Trương Bách Nhân áo quần cũ rách, Tống lão sinh nói, tiểu tiên sinh kiếm ý sắc bén, vật tầm thường không thể gánh chịu, ngày mai đưa tiểu tiên sinh ba thước thanh phong, kính xin tiểu tiên sinh vui lòng nhận. Nhìn Tống lão sinh một chút, Trương Bách Nhân xoay người, mang theo thỏ rừng nói, ngày mai nói sau đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, tiêu tan ở giá rét gió bắc bên trong, Tống lão sinh xoa xoa mũi, thực sự là một cái yêu nghiệt, vẫn cần cực kỳ lôi kéo mới là, hạng nhân vật này ngày sau tất nhiên danh chấn thiên hạ. Sau khi nói xong, Tống lão sinh nhìn một chút mình trường đao, cười khổ một tiếng, xem ra ta thật nên nỗ lực, không phải vậy cũng bị một cái đứa bé vượt qua. Đáng tiếc tu hành võ đạo phải lượng lớn linh dược. Tống lão sinh biến mất ở trong gió rét. Trương Bách Nhân đương nhiên biết Tống lão sinh cũng được cho võ đạo có thành tựu, nhưng cũng chính là vừa có thành tựu, không sánh được cái kia ngân bào tiểu tướng. Song phương chênh lệch 108.000 dặm, tu võ đạo là đốt tiền, mà tu đạo liền tốt lắm rồi. Tuy rằng cũng đốt tiền, nhưng không có lợi hại như vậy. Nếu là với đều la ở đây, hôm đó ngân bào tiểu tướng chẳng lẽ là với đều la một cái khác đồ đệ. Họ Vũ Văn Phiệt người trong, Trương Bách Nhân lẩm bẩm một tiếng. Không nghĩ nhiều nữa, xoay người xuống núi. Bây giờ Trương Bách Nhân tu hành đi lại từ đầu, chưa chắc sẽ so với cái kia người mới dễ dàng. Đặc biệt là kiếm quyết này tối nghĩa cực kỳ, xem ra chú trọng sức công phạt, thế nào thầy cũng không giống là chính đạo, hình như là đi nhầm đường, nhân tiên đi con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.